Đây cũng không phải lần đầu hai người chuẩn bị thân mật thì Hứa Anh xen ngang. Hứa Ninh Thanh vốn là người lúc nào cũng hứng lên được, nhưng giờ trong nhà có thêm một đứa bé, đành phải lén lút khi trời sáng cô bé còn chưa tỉnh hoặc ban đêm lúc ngủ thôi. Tuy vậy vẫn bị Hứa Anh bắt gặp mấy lần, mặc dù còn chưa tới bước cuối cùng nhưng Thường Lê vẫn thấy xấu hổ mất mặt. Sáng hôm sau, Hứa Ninh Thanh đưa Hứa Anh tới nhà trẻ và Thường Lê lại đến văn phòng. Trên đường đi, Thường Lê nghiêm túc nói chuyện với anh về chuyện này. Y muốn bảo trước mặt Hứa Anh thì anh ra dáng trụ cột gia đình chút, không thể lúc nào cũng đùa nghịch lưu manh được. Hứa Ninh Thanh thì đáp mau lắm, nhưng chắc chắn chẳng thèm để trong lòng. Phải tự kìm nén bản thân nghe chưa? Thường Lê nói tiếp, anh già rồi mà cứ hở tí là hôn em. Lỡ bé Lê nhìn quen rồi cũng làm vậy với Thẩm Thần Phong thì sao? Lúc này Hứa Ninh Thanh mới phản ứng lại. Anh nhíu mày, không đâu, anh sẽ dạy con bé chỉ có cha mẹ mới được hôn nó. Nhưng anh đâu có chỉ hôn em thôi đâu, anh còn làm mấy chuyện lưu manh khác nữa đó, có thể chú ý một chút không? Hứa Ninh Thanh cười, rồi rồi, chạng vạng tối, hôm nay việc ở văn phòng khá ít nên Thường Lê về nhà sớm. Cô đang ngồi trong phòng khách vẽ lên giá vẽ, bỗng nhiên nghe Hứa Ninh Thanh ngoài cửa gọi tên mình. Thường Lê đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy anh một tay ôm Hứa Anh mới tan học về, tay kia cầm đầy ắp đồ ăn vặt, vì thế không nhập vân tay vào nhà được. Sao mua nhiều đồ ăn vặt thế? Thường Lê cầm đồ giúp anh. Công chúa điện hạ muốn ăn. Hứa Ninh Thanh nói rồi cúi người hôn Thường Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn kết thúc, Thường Lê mới đánh anh một cái, khẽ nói. Hồi sáng mới nhắc anh đó. Hứa Ninh Thanh xoay người để cô nhìn thấy Hứa Anh gục trên vai mình. Không phải con bé ngủ rồi à? Không sao đâu, lại hôn cái nữa. Lúc này bỗng nhiên Hứa Anh thiếp trên vai Hứa Ninh Thanh lại chép miệng một cái. Cảm thấy mình sống khổ quá đi. Cuộc sống trôi từng ngày. Họ bên nhau từ mùa xuân tới mùa đông, lại từ mùa đông đến mùa xuân khác. Hứa Ninh Thanh đấu trí đấu dũng với Hứa Anh, muốn ngăn chặn đôi uyên ương kia nhưng mãi chẳng thành. Đã rất nhiều lần hai cha con vì chuyện này mà cãi thật to. Thường Lê sắm vai người xem cười không dừng được. Trắc trở thì nhiều, đời người lại ngắn. Hứa Ninh Thanh vẫn phiền lòng vì chuyện này của Hứa Anh, nhưng cũng vui vẻ khi được ở bên Thường Lê suốt quãng đời người còn lại. Khoảng cách tuổi tác 9 năm kia cũng bị hao mòn bởi khoảng thời gian tuyệt vời. Thường Lê chạy thật nhanh về phía trước, Hứa Ninh Thanh quay đầu giang tay với cô. Thế là cuối cùng vai kề vai, hai người đi dưới ánh chiều tà le lói. Cách chương.